Đánh cháo chú rể, chương 33, tham lam chiếm đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỵt, cả người Bạch Khởi xong bị ném thật mạnh lên trên giường. Căn phòng lớn xa hoa với màu sắc chủ đạo là màu trắng tinh khôi nhưng vẫn toát lên sự sang trọng quý phái. Bị anh ném mạnh, đầu óc Bạch Khởi xong có chút choáng váng. Cô đưa tay ôm đầu, nhăn mặt nhìn về phía người đàn ông hung hãn ngay trước mặt. Một luồng dự cảm kỳ quặc liên tiếp ăn sâu vào trong máu, thịt của cô, làm cô phải dùng mình kinh hãi. Anh, Bạch Khởi xong run run nhìn anh, theo phản xạ liền chỉnh lại váy áo sao cho kín đáo nhất. Cô lắp bắp nói không lên lời, chỉ biết kinh hãi trông về phía người đàn ông điển trai đang cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo kia. Men say trong người Hàn Khang dụ ngày càng thấm nhuần vào máu. Bản năng nguyên thủy bao năm kiềm chế đến giờ phút này không thể điều khiển được nữa. Tựa như núi lửa phun trào, thạch nhũ hàng tỷ năm gom lại cũng cần tới mức bùng nổ. Ngay lúc này đây, Hàn Khang dụ khao khát người con gái kia tới mức điên cuồng. Những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo, khiến vòm ngực trần vạm vỡ lồ lộ ra ngay phía trước. Cơ múi cuồn cuộn phô bày đến hút tầm mắt, khiến da mặt Bạch Khởi xong liên tục đỏ dần dần. Cô cảm nhận rõ hơi thở của mình đang ngày càng khó khăn. Bức tranh đẹp đẽ kia vừa gần vừa xa, quả thực quá mộng mị. Bạch Khởi xong âm thầm nuốt nước bọt, phát hiện thực ra bao nhiêu năm qua, cô ở bên cạnh Hàn Khang dụ cũng không đến nỗi ghét bỏ anh quá đáng. Chỉ là, sự lừa dối mà Hàn Khang dụ cùng Hàn Trạc Sâm cấu kết với nhau hòng biến cô thành trò đùa, rất khó để khiến Bạch Khởi xong có thể chấp nhận. Cô, à... Em đang nhìn tôi bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống đây. Hàn Khang dụ mỉm cười nói, tiện tay cởi phép mơ tuya. Mỗi động tác của anh đều rất nhanh và gọn, càng về sau càng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Khoan đã, Bạch Khởi xong giơ một bàn tay trước ngực, cắn môi nói. Tôi chưa sẵn sàng, không phải hôm nay, được chứ. Thực chất, cô muốn kéo dài thời gian, nhưng lý trí thừa hiểu người đàn ông hung hãn này chắc chắn sẽ không đồng ý. Ừ thì... Hàn Khang dụ trộm nghĩ trong đầu, chi bằng, anh thử liều một phen. Đứng trước vẻ đẹp mong manh đến cực hạn này, khao khát của anh lại càng thêm mãnh liệt. Nghĩ là làm, Hàn Khang dụ quyết định phải cùng Bạch Khởi xong dây dưa một đêm. Anh thoải mái nhìn cô, đồng thời đưa tay cởi khóa nốt chiếc khóa quần âu. Hành động bất ngờ này của anh khiến Bạch Khởi xong ngạc nhiên tới mức trợn tròn hai mắt, ngây ra một khoảng thời gian khá dài. Em chắc chắn sẽ thích. Ngừng một lát, anh bổ sung thêm, tôi đang gặp stress, thiết nghĩ, điều này sẽ có hiệu quả, nhưng em có thể nghĩ rằng, qua đêm nay, chúng ta đường ai nấy đi. Ngữ điệu của Hàn Khang dụ không nhanh không chậm, nhưng cũng đủ để khiến Bạch Khởi xong hiểu được. Anh mỉm cười, tắt điện phòng, chỉ để lại đèn ngủ mờ ảo. Hàn Khang dụ càng tiến đến gần, Bạch Khởi xong lại càng thêm sợ hãi. Chiếc giường nhanh chóng lún thấp xuống trước sức nặng của cả hai người. Mùi rượu tây thoang thoảng phả vào cánh mũi, khiến cô cũng có chút men say. Cánh tay rộng lớn của Hàn Khang dụ choàng qua cổ Bạch Khởi xong, đem đầu cô dí sát về phía mình. Chóp mũi cao vút của hai người chạm nhẹ lên nhau, lại bị anh cọ cọ nghịch ngợm. Bạch Khởi xong ngứa ngáy muốn đẩy anh ra, lại bị cơ thể cường tráng phía trên đẩy nằm ngửa xuống. Hàn Khang dụ, tôi, cô chưa kịp nói rốt câu, trên môi lập tức chuyển tới cảm giác mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bờ môi nóng ấm, ẩm ướt nhanh chóng đặt lên môi cô, nhẹ nhàng đẩy lưỡi tách rộng hai cánh môi hồng đang khép chặt e thẹn. Bạch Khởi xong chỉ biết rên rỉ kêu lên những tiếng nhỏ, bàn tay đặt trước vòm ngực rắn chắc của anh mà bóp nhẹ. Hàn Khang dụ vẫn như hổ đói, ngấu nghiến hôn cô đến mềm oặt toàn thân. Đầu lưỡi ướt át thành thục tiến vào trong khuôn miệng thơm tho phía dưới. Tham lam hút lấy tinh túy hiếm hoi ngọt ngào. Tay trái Hàn Khang dụ giữ thật chặt đầu cô, tay còn lại bắt đầu lần mò kéo váy. Chiếc váy mỏng manh nhanh chóng bị kéo tụt xuống, khiến vùng da thịt nhạy cảm lồ lộ sau lớp áo lót mỏng. Bạch Khởi xong hoảng hốt giữ chặt chăn, khóc lóc van cầu anh đến lạc cả giọng. Anh say quá rồi, Hàn Khang dụ, xin anh thả tôi ra. Xoẹt, lớp váy mỏng bị xé toạc, ném hẳn sang một bên. Bầu ngực căng tròn, rực lửa lấp ló sau lớp áo lót quả thực có sức hút chết người. Hai mắt Hàn Khang dụ rực sáng, lập tức dùng tay khống chế tay chân Bạch Khởi xong, đem thắt lưng buộc lại, đặt lên trên đầu. Bạch Khởi xong kinh sợ co chân, hòng đạp mạnh anh ra khỏi người mình nhưng động tác chậm hơn một chút, nhanh chóng bị Hàn Khang dụ bắt được. Thả ra, cô khóc tới kiệt quệ, ngân cổ trắng nõn ướt đẫm. Nước mắt Bạch Khởi xong rơi đến đâu, đầu lưỡi ẩm ướt của Hàn Khang dụ lại liếm sạch đến đó. Anh hôn lên vành tai cô, bàn tay lần lượt di chuyển từ vùng ngực mềm mại tới hai bên cạnh đùi, tham lam xoa xoa, nắn nắn. Sự ấm nóng phía dưới làm Hàn Khang dụ chết mê, động tác hôn cô lại thêm cuồng nhiệt. Em thật đẹp, anh run run nói, đôi mắt ngập tràn dục vọng vẫn đang nhìn Bạch Khởi xong chằm chằm. Dường như, mọi biến chuyển trong từng sắc thái biểu cảm của cô luôn luôn bị Hàn Khang dụ thâu tóm. Sự quyền lực tuyệt đối chi phối toàn cơ thể, khiến Hàn Khang dụ sẵn sàng quỳ rạp dưới chân người con gái xinh đẹp này. Bạch Khởi xong vừa muốn mở lời chối từ, Hàn Khang dụ lại tiếp tục ấn chặt môi xuống. Dây áo mỏng của cô bị kéo thấp xuống bụng, khiến khuôn ngực tròn đầy lồ lộ ra trước mắt. Thân thể Hàn Khang dụ cứng nhắc, mạch máu linh hoạt chạy từ từng kẽ ngón chân lên tận trên đỉnh não. Da thịt trắng nõn bị tầm mắt thâm hiểm của người đàn ông cường bạo kia nhìn thấu, làm Bạch Khởi xong dùng mình kinh hãi. Cô lắp bắp gọi tên anh, van xin tới khẩn khoản. Xin anh, đừng mà, muộn rồi, dứt lời. Hàn Khang dụ di chuyển bờ môi ẩm ướt xuống bầu ngực căng tròn, mềm mại, hé miệng ngoạm lấy nụ hoa xinh đẹp. Cả người Bạch Khởi xong cong lên như con tôm, nước mắt ướt đẫm lăn tròn trên khóe mi. Em mở thanh nỉ non không đủ khiến dục vọng sâu thẳm của Hàn Khang dụ tỉnh lại. Anh càng ngày càng trở nên điên cuồng hơn, tham lam mà cắn mút. Bạch Khởi xong ngừng khóc, nén chịu cơn dày vò trên ngực mà lấy lại bình tĩnh. Cô hít sâu một hơi, cố gắng cựa quậy phần cổ tay bị trói. Cũng may, Hàn Khang dụ chỉ buộc lòng, nên chỉ một thoáng nỗ lực, hai tay Bạch Khởi xong cũng đã được giải thoát. Bạch Khởi xong biết cơ hội tự cứu thoát mình đã tới, liền lập tức sờ soạng xung quanh, thuận tay tóm được một chiếc bình hoa nhỏ nhắn bằng sứ đặt ngay bên cạnh bàn. Mọi hành động của cô, Hàn Khang dụ đều không trông thấy. Anh đang đắm chìm trong sự non mềm của bầu ngực, đây có thể coi là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng. Chính vì vậy, Hàn Khang dụ lại càng ra sức dùng miệng siết chặt nụ hoa phất hồng của Bạch Khởi xong hơn, điên cuồng muốn chiếm hữu. Khốn, đồ khốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khởi xong hét lên một tiếng, chiếc bình trong tay nhanh chóng đập thẳng xuống đầu Hàn Khang dụ, tạo thành âm thanh vỡ nát chói tai. Cách chương.